ngồi trên ghế sofa. Ngoài cửa mưa xối gió giật. Tin tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.